Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, trèo lên thành. 4. Thang mây phía dưới thi thể đã là chồng chất cực kỳ cao. Tựa như là giống như là từng tòa núi nhỏ nhạc, nồng đậm mùi vị huyết tinh tràn ngập tứ phương. Không ngừng kêu rên âm thanh cho người ta một loại như rơi địa ngục cảm giác. Lý Kỳ Phong ở trên tường thành đại khai sát giới, tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la, song kiếm nhỏ máu, man nhân tựa như là gặp được ác ma. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong chính là tứ tán đào tẩu, hồ ly nhãn một mực đi theo Lý Kỳ Phong sau lưng, muốn dây dưa kéo lại Lý Kỳ Phong. Lại là không có chút nào thời cơ. Lý Kỳ Phong giống như là một đầu vô cùng trơn trượt cá trạch, có thể nhìn thấy, lại là bắt không được. Trên tường thành càng thêm rối loạn lên, man nhân thế công lập tức suy giảm rất nhiều. Càng ngày càng nhiều phi giáp nhân nhảy lên đầu tường, thậm chí trong đó còn kèm theo mấy vị trọng giáp kỵ binh. Trong nháy mắt, trên tường thành giết chóc trở nên càng thêm huyết tinh. Hồ ly nhãn mỹ nhân một mực đi theo Lý Kỳ Phong sau lưng. Sắc mặt bên trong hàn ý tựa như là ngàn năm hàn băng. Dưới tường thành, vẫn đứng lập lão khôi tựa hồ là đứng hơi mệt chút. Ngồi xổm trên mặt đất, giơ lên đầu ngước nhìn trên đầu thành xung phong đi đầu Lý Kỳ Phong. Chậm rãi gật đầu, trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng. Trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới năm đó Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Phải biết hắn nhưng là tối cao đi theo Lý Thanh một nhóm người. Không màng sống chết đi theo sau lưng Lý Thanh. Dựa vào tuyệt đối trung thành cùng nhiệt huyết trợ giúp lập xuống chiến công hiển hách. Bất quá chờ đến Lý Thanh công thành danh toại thời điểm. Cùng nhau chinh chiến mấy chục tên huynh đệ cũng là chết cái không sai biệt lắm. Cho dù là sống sót cũng là có mấy vị là thiếu cánh tay cụt chân, chỉ có thể tàn phế vượt qua nửa đời sau. Đây chính là để hắn rất là lo lắng. Cùng một chỗ chinh chiến những lão huynh đệ kia nhóm luôn luôn nói hắn đi chó phân vận, trên chiến trường có thể hoàn chỉnh còn sống xuống tới, tại trong vương phủ làm cái hộ vệ trong lúc rảnh rỗi tu luyện một chút lấy lại là tiến vào kia rất nhiều võ giả theo đuổi tông sư chi cảnh. Những năm gần đây, nếu không phải lo lắng Lý Thanh an nguy, chỉ sợ hắn đã sớm là cùng những cái kia quy ẩn điền viên các huynh đệ sinh hoạt chung một chỗ. Trải qua kia đất cày làm ruộng sinh hoạt, mặc dù đơn giản lại là phong phú. Bây giờ, lại đến cái này xa cách đã lâu năm man, chính mắt thấy thảm liệt chiến sự, công kích phía trước Lý Kỳ Phong. Đây hết thảy khiến cho không khỏi nhớ tới ngày xưa tranh vanh. Nhìn xem Lý Kỳ Phong phấn chiến bóng lưng, lão khôi nhẹ giọng nói lầm bầm. Cái này thật đúng là có mấy phần lão vương gia phong phạm a. Cười cười, lão khôi thần sắc trở nên trang nghiêm. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Phê tiết giáp này, vượt trường đao, cùng tử chinh chiến này, đường dài răng rạc. Cùng căm thù giặc này, chung sinh tử, cùng tử chinh chiến này, tâm không tha, đạp phá năm ma này, trục man nhân, cùng tử chinh chiến này, ca không sợ, trầm thấp, tang thương có thâm ý khác vận vị tiếng ca từ lão khôi trong miệng truyền ra. Đối mặt với tình cảnh này, thế mà có vẻ hơi bi tráng, Bộc Châu chính là nam man giàu có chi châu. Từ khi Thiết Huyết Vương bắt đầu đồn điền kế sách về sau, toàn bộ Nam Man quân tư đại đa số đều là tùy theo Bộc Châu cung cấp. Vì càng nhanh hơn, thuận tiện chuyển vận quân tư, từ Bộc Châu dọc theo người ra ngoài đại đảo đều là rộng rãi vô cùng. Đủ để 4 chiếc xe song hành, dạng này một khi Nam Man có tình huống khẩn cấp thời điểm. Bộc Châu thành bên trong quân tư chính là có thể tại thời gian ngắn nhất bị chuyển vận đến từng cái thành trì bên trong. Từ Bộc Châu xuất phát, có một đầu đại đạo đi ngang qua Việt Châu, nối thẳng Thục Thành. Đây chính là nhiều năm trước tới nay Thục Thành dựa vào sinh tồn mạch sống. một mực vì Thục Thành bổ sung quân tư chi cần. Lúc trước vì tu kiến đầu này đại đạo, khai sơn bổ đường thế nhưng là góp đi vào không ít nhân mạng. Nhất là kia một tòa Việt Châu dân bản xứ xưng là Diêm Vương núi Đà Phong Sơn. Núi này địa thế hiểm yếu, một bên là liên tiếp một đạo vách núi, một bên là cả ngày lăn lộn gào thét sông lớn, hơi không cẩn thận chính là mất mạng. Trên đại đạo, tiếng vó ngựa như sấm. Khi biết Thục Thành mất đi trước tiên, Đại Tế Ti liền để cho thần hỏa giáo bên trong địa vị gần với hắn Nhạc Bồ Tát dẫn đầu thần hỏa giáo. Cao thủ tiến đến đoạt lại Thục Thành, nhìn xem sẽ phải quẹo vào Đà Phong Sơn đại đạo. Một mực vội vã muốn đoạt lại Thục Thành thành Nhạc Bồ Tát trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này Đà Phong Sơn thế nhưng là một chỗ cứ điểm chi địa. Thái Càn cao thủ có thể vượt qua năm man núi cao hiểm rừng. Đột nhiên xuất hiện đoạt lại Thục Thành, như vậy có thể hay không ở Đà Phong Sơn bên trong bố trí mai phục đâu? Nơi này chính là cứ điểm chi địa, một khi có người đột nhiên nổi lên, vậy chẳng phải là muốn mệnh tang trong núi lớn này. Nhìn thấy một đường điên cuồng đi đường Nhạc Bồ Tát tốc độ giảm chậm lại. Cái khác thần hỏa giáo cao thủ cũng là ghim chặt chiến mã. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, A Tát, ngươi đi phía trước dò đường. Nhạc Bồ Tát trầm giọng nói, một vị cao lớn, cường tráng, một bộ da áo hán tử mặt đen lập tức chiến mã ra tốc. Cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, tại hiểm ác Đà Phong Sơn bên trong quanh quẩn. Sau một lát, A Tát cong người trở về, nói, Bồ Tát đại nhân, phía trước không có một tia nguy hiểm. Nhạc Bồ Tát lo âu trong lòng lập tức biến mất, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua Đà Phong Sơn, miễn cho sinh ra loạn gì. Ngôn ngữ rơi xuống, Nhạc Bồ Tát một ngựa đi đầu mà ra, tiếng vó ngựa như phong lôi. Kia gãy nhập Đà Phong Sơn bên trong đại đạo tựa như là một đầu mở ra hắc ám miệng lớn, đem thần hỏa giáo người nuốt vào. Đà Phong Sơn bên trong, một đầu đại đạo uốn lượn khúc chiết, Nhạc Bồ Tát toàn thân đề phòng, trong lòng chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cái này Đà Phong Sơn bên trong. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo cự tiếng oanh minh vang lên, Nhạc Bồ Tát lập tức thân thể run lên, dương mắt nhìn lại, đại đạo hai bên trong khoảnh khắc tựa như mưa to cự thạch rơi đập mà xuống, mang theo ngang ngược uy thế ép hướng thần hỏa giáo nhiều người cao thủ. Có người mai phục, Nhạc Bồ Tát trong lòng lập tức sinh ra đáng sợ suy nghĩ. Cự thạch rơi đập ở trước mặt mà xuống, Nhạc Bồ Tát thân thể khẽ động, trên hai tay kinh khủng lực đạo càn quét mà ra, ngang nhiên ném ra, một viên như vạc nước lớn nhỏ cự thạch lập tức vỡ nát. Nát thạch bay loạn, tung tóe vung tứ phương. Thế nhưng là theo sát phía sau lại có một viên cự thạch nện xuống. Nhạc Bồ Tát phóng lên tận trời, hai chân điểm nhẹ tại cự thạch phía trên, kinh khủng lực đạo bộc phát ra, cự thạch vỡ nát, lại là sung làm bàn đạp, thân thể như là ngỗng trời dương cánh lần nữa vọt lên. Nhạc Bồ Tát đạp xuống tiếp theo khỏa cự thạch phía trên. Cái này một viên cự thạch lần nữa vỡ nát, Nhạc Bồ Tát lần nữa phóng lên tận trời, nương tựa theo linh xảo thân pháp, dẫm lên không ngừng rơi đập cự thạch, một đường mượn lực, muốn leo lên kia Đà Phong Sơn chi đỉnh, chém giết mai phục người. Sau lưng kêu thảm phía trên không ngừng vang lên, Nhạc Bồ Tát trong lòng càng thêm sốt ruột. Những người này đều là thần hỏa giáo nội tình, nếu như một khi toàn quân bị diệt, như vậy thần hỏa giáo chỉ sợ là sẽ triệt để trong nguy cơ. Một cước ngang nhiên đạp xuống, dưới chân cự thạch lập tức vỡ nát, Nhạc Bồ Tát nhưng cũng là nhất cử mượn lực, leo lên Đà Phong Sơn chi đỉnh. Bất quá, còn đến không kịp lấy hơi, Nhạc Bồ Tát chính là cảm giác được kinh khủng như vậy uy lực cưỡng chế hướng hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.